Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, chân thành. Si Thuấn lại cười cắt đứt nàng, hắn ôn hòa hữu lễ, lại dẫn hắn đặc biệt xa cách cùng kiêu ngạo, đôi áo đỏ nữ nói, chúng ta cái đoàn đội này, đánh nhau cái gì hoàn toàn chính xác thực không thông thạo. Nhưng chúng ta làm ngành giải trí đỉnh cấp tiết mục phân phối cùng đỉnh cấp giọng hát diễn kỹ. Giúp ngài làm một trận cuồng hoan party là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn tiện tay vạch một cái. Ngài góp nhặt nhiều như vậy đồ ăn. Không làm một trận party không thể nào nói nổi. Ngài nói đúng đi. Tại Si Thuấn nghĩ biện pháp cứu mỹ nhân người số một thời điểm. Bùi Hy còn cảm thấy rất cảm động. Nghe được lời này cô nén mới không có lại cấp Si Thuấn một cái liếc mắt. Ân, tất cả mọi người thật muốn cho Si Thuấn một cái liếc mắt. Áo đỏ nữ mặt không hề cảm xúc, cứng đờ vung tay lên, nắm lấy mỹ nhân ngư số một hai cái nhân ngư hình cương thi dừng tay lại. Trước mắt mọi người sáng lên, xem ra thật sự có hí ha. Si Thuấn thuận cột treo lên trên. Nàng nhạc khí hẳn là lưu tại tổng điều khiển. Cách chỗ này cũng không xa. Không thể mời người đi lấy một cái. Vừa dứt lời, áo đỏ nữ bỗng nhiên lại là khoát tay chặn lại. Soạt, một tiếng nước. Mọi người thấy mỹ nhân ngư số một nửa người đều bị ấn vào trong nước. Si Thuấn sắc mặt hơi đổi một chút. May mắn là, hắn rơi dây nhiều năm diễn kỹ tại lúc này thượng tuyến. Mọi người chỉ gặp Si Thuấn mỉm cười, lãnh đạm nói, không thích thì thôi, cái này một đầu, hai người hình cá cương thi cũng không có bởi vì Si Thuấn câu nói này chắc chắn tay. Áo đỏ nữ cũng mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích đứng tại chỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỹ nhân ngư số một lần này chỉ sợ là thật không được. Chỉ Diệp Lâm mắt sắc càng ngày càng mờ. Đường cong cũng càng ngày càng băng lãnh. Hắn lo lắng Ân Vân Phù thấy cảnh này sẽ nhịn không được. Liền trong mắt mọi người hy vọng dần dần mẫn diệt thời điểm. Si Thuấn xoay người một cái. Đạo diễn, có hay không chuẩn bị y phục của ta? Mân Thư Lăng một mặt mộng bức. A, nếu là tiên ma chủ đề, khẳng định có thuộc về tiên ma riêng phần mình trang phục đi. Ta muốn nhập ma. Có hay không ma giáo quần áo? Khốp một điểm loại kia. Mân Thư Lăng, ngoặc kép chấm chấm. Có a, hắn nhìn không thấu Si Thuấn dẫn cái này làm cái gì. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của hắn. Si Thuấn hướng phía Mân Thư Lăng vươn tay ra. Ngươi trong điện thoại di động có không có liên quan tới trang phục hình ảnh? Ta xem một chút khốp không khốp. Nếu như đủ khốc ta liền mặc cái này quần áo chết rồi. Mân Thư Lăng, ngươi khốc, ngươi thật khốc, ngươi nhất khốc, được rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Si Thuấn lại nghĩ đến ý định quỷ quái gì. Ăn mặc quần áo đẹp chết là cái quỷ gì? Si Thuấn kia để ngàn vạn fan hâm mộ làm chấn kinh tập trung tình IQ cao đâu. Hắn kia thanh kỳ não mạch kín đâu. Hắn kia phong phú não động đâu. Còn chưa tới cuối cùng kết cục đâu. Thế nào nhanh như vậy liền từ bỏ. Đây là Si Thuấn hẳn là có tác phong sao? Mân Thư Lăng bên người phó đạo diễn xem Mân Thư Lăng cái biểu tình này liền biết Mân Thư Lăng hiện tại tức giận muốn chết. Căn bản không tâm tình trả lời Si Thuấn. Phó đạo diễn khác biệt Mân Thư Lăng. Hắn đối với Si Thuấn vẫn là ôm một tia xa vời chờ mong cùng ảo tưởng. Hắn yếu ớt hồi đáp, Tiểu Triệu phụ trách lần này phục hóa đạo, nàng là chuyên nghiệp thiết kế gia thân, làm ra đồ vật xác thực phi thường tinh xảo, thân trên hiệu quả tiêu chuẩn, mỹ nhân ngư số một họ Triệu, phó đạo diễn trong miệng Tiểu Triệu chính là mỹ nhân ngư số một. Mân Thư Lăng ánh mắt có chút lóe lên. Có chút minh bạch Si Thuấn ý đồ, hắn nhanh chóng sờ lên trên người, lấy điện thoại di động ra. May mắn, bọn cương thi tựa hồ đối thủ cơ không phải cảm thấy rất hứng thú. cũng không có tịch thu điện thoại di động của bọn hắn. Mà điện thoại di động của hắn cũng không có xấu, có thể dùng. Bất quá hắn lấy điện thoại di động ra thời điểm vẫn là do dự một chút. Nhìn thoáng qua chu vi bọn cương thi, cái này sẽ không nhắc nhở bọn cương thi đưa di động thu lên đi. Chẳng lẽ bọn cương thi không sợ bọn họ cùng liên lạc với bên ngoài sao? Đúng không? Bọn hắn có điện thoại di động, tình huống dưới hoàn toàn có thể liên hệ phục ma tổ cùng toàn chân. Giáo người a, toàn chân giáo người đến bây giờ còn không có xuất hiện. Trên cơ bản là không trông cậy được vào, nhưng lấy phục ma tổ tại bàn lâm đảo biểu hiện, bọn hắn vẫn là có thể thoáng chờ mong một cái. Bọn cương thi là không biết, vẫn là không sợ, lại hoặc là cố ý. Hắn một bên ở trong lòng tự hỏi vấn đề này, một bên đưa điện thoại di động mở khóa, lật ra quần áo bản vẽ thiết kế cùng thành phẩm ảnh chụp. Trong điện thoại di động của hắn còn có quần áo người mẫu chiếu. Lúc này, hắn không biết có phải hay không là nên may mắn chính mình trong công tác cẩn thận cùng cẩn thận. Đồng dạng Tống Nghệ đạo diễn tổ tại loại trang phục này lên cũng sẽ không như thế dụng tâm. Trên cơ bản có thể mượn liền mượn, có thể thuê liền thuê, đương nhiên đều là khó coi. Nếu như từ tiết mục tổ lại mặt khác thiết kế từng bộ trang phục, một phương diện không phù hợp kinh tế hiệu quả và lợi ích. Một phương diện khác đây đối với chế tạo Tống Nghệ hiệu quả đến nói, cũng không có bao nhiêu trợ giúp, thậm chí ngược lại có thể sẽ cản trở. Đường đường chính chính trang phục bản thân cười điểm còn không có những cái này loạn thất. Bát tao quần áo mạnh, bất quá hắn tự nhận chính mình luôn luôn là Tống Nghệ giới một cỗ thanh lưu. Không cần bất luận kẻ nào đến nói cho hắn biết hẳn là chuẩn bị dạng gì quần áo. Cũng không cần bất luận kẻ nào đến nói cho hắn biết như thế nào tại Tống Nghệ bên trong chế tạo. Cười điểm, hắn bản thân liền là ngành nghề tiêu chuẩn. Xiên một lát eo, JPG, Si Thuấn nhìn thấy Mân Thư Lăng trong điện thoại di động liên quan tới trang phục các loại hình ảnh. Thời điểm, cũng là đối với Mân Thư Lăng lau mắt mà nhìn. Bây giờ cái vòng này, vòng tiền một đợt lại một đợt, nghiêm túc làm việc kỳ thật phản mà không có mấy cái. Cho dù có nghiêm túc làm việc, đại bộ phận cũng là vì cái trước phục vụ. Mân Thư Lăng quả thực chính là trong hội này một cỗ đất đá trôi. Bất quá cũng phải thua thiệt Mân Thư Lăng trong bụng còn có chút đồ vật. Bằng không loại này tính tình sớm đã bị gạt ra khỏi ngành giải trí. Nói như vậy đứng lên, hắn thế nào còn có chút tiểu chờ mong đâu. Hắn chờ mong Mân Thư Lăng bị ngành giải trí gạt ra khỏi vòng ngày ấy. Si Thuấn lật ra một lần, nhìn như cẩn thận mà chậm chạp, kỳ thực phi thường nhanh chóng tuyển một chương hình ảnh. Bộ này khởi hành đi, hắn nói băn khoăn một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào áo đỏ nữ trên thân. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể trở về mặc cái quần áo lại chết sao? Hắn vừa mới là đang diễn kịch mua vui sao? Còn để người ta tiểu tỷ tỷ, ếch, thật không biết xấu hổ. Si Thuấn nói xong câu nói kia về sau, toàn bộ trang diện liền trở nên phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người bén nhạy đã nhận ra trong không khí tràn ngập không khí lúng túng. Tiểu tỷ tỷ đã để mọi người trọng thương. Đằng sau câu kia ngay thẳng yêu cầu càng là ở đây không ít nam sĩ một ngụm lão huyết xông lên cổ. Hỏng, Si Thuấn yêu cầu này quá mức đi. Hắn cho là hắn kêu một tiếng tiểu tỷ tỷ, tất cả nữ nhân, thậm chí cương thi đều sẽ giống hắn đám fan hâm mộ đối với hắn như vậy hữu cầu tất ứng sao? Hừ, quỷ mới chịu đáp ứng hắn. Nhưng mà, áo đỏ nữ nhưng không có ngay lập tức cự tuyệt. Ở đây rất nhiều nam sĩ giật mình trong lòng. Giờ khắc này không biết là nên chờ mong áo đỏ nữ đáp ứng, vẫn là chờ mong áo đỏ nữ cự tuyệt. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng không thể không thừa nhận, nhiều khi nhan giá trị thật rất trọng yếu, so những vật khác đều trọng yếu hơn. Dù sao lấy Si Thuấn vừa mới biểu hiện đến xem, so sánh với sự thông minh của hắn, hắn rõ ràng càng nhiều mượn mặt của hắn. Áo đỏ nữ tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, không có phản ứng gì, tựa hồ là đang do dự. Ngay tại nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền nghe Si Thuấn lại nói, ta biết mình hôm nay là khẳng định sẽ chết rồi, ta thật không thể chết xấu như vậy, tựa như lên đài biểu diễn không thể không có trang phục biểu diễn. Tử vong là ta nhân sinh cái cuối cùng sân khấu, đây cũng là ta có thể vì ta đám fan hâm mộ là một điểm cuối cùng sự tình. Hắn lời này từ người khác mà nói, có thể nói là lại sốc nổi không có. Đám fan hâm mộ còn kém ngươi chết được xem được không? Chết cũng đã chết rồi. Chết được khó xem một chút nói không chừng còn có thể giải trí một cái đại chúng. Có thể Si Thấn tựa hồ có một loại trời sinh mị lực. Để người theo hắn loại này sốc nổi trong giọng nói nghe được hắn chân thành. Hắn nói đến nghiêm túc. Hắn cũng xác thực không sợ hãi cái chết. Đã sớm làm xong chết dự định. Mà cái này một phần thể diện, cũng là hắn lưu cho yêu hắn người thể diện. Hắn có lẽ vẫn là muốn cứu mỹ nhân ngư số 11 mạng. Nhưng hắn cũng thật không muốn chết quá xấu. Mọi người nhất thời lặng im, bị cái này cái nam nhân chân thành cùng nghiêm túc làm cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Mấy giây, thôi Hạo Thành cũng đi theo mở miệng. Ta cũng muốn đổi bộ quần áo. Bách Thẻ nắm chặt lại nắm đấm. Ta cũng muốn đổi một bộ quần áo. Có thể chứ? Ta nói là, nếu có ma giáo thủ lĩnh một loại quần áo mà nói. Mân Thư Lăng một mặt ngạc nhiên nhìn xem Bách Thẻ. Thôi Hạo Thành sẽ nói như vậy. Thậm chí Thiệu Tử Dương, Trì Diệp Lâm, hắn đều có thể hiểu được. Thế nhưng là Bách Thẻ, hắn không phải đi thực lực diễn viên lưu sao? Cái này lưu phái cùng ngoại hình cùng tướng mạo quan hệ không phải lớn như vậy à. Hắn ho nhẹ một tiếng. Bách thẻ biết Mân Thư Lăng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười, giải thích nói. Đời ta diễn rất nhiều chính diện nhân vật. Nhưng ta bước vào nghề này thứ một vai nhưng thật ra là một cái ma giáo tiểu lâu la. Tục xưng đóng vai phụ. Nhân vật này một trận để mới vừa từ phim học viện lấy học viên ưu tú tốt nghiệp ta hoài nghi nhân. Sinh, tại studio trải qua để ta 10 phần hoài nghi ta có phải hay không không thích hợp một chuyến này. Thẳng đến vị kia diễn toàn cục trùm phản diện tiền bối cùng ta nói một câu nói. Trên thế giới này, có thể làm mình thích nghề nghiệp đồng thời còn có thể coi đây là sinh rất rất ít. Nếu như ta yêu quý chính là cái nghề nghiệp này, ta cũng không cần phải bởi vì những cái này tất nhiên sẽ trải qua không vui. Tiểu nhân vật cùng tương lai khả năng dài đến mấy chục năm bừa bãi vô danh mà cảm thấy khổ sở. Về sau, ta mỗi một lần kiên trì không xuống thời điểm, liền sẽ nhớ tới vị tiền bối này lời nói này. Hắn không có triển khai hắn kiên trì quá trình, nhưng đều là trong hội này người. Mọi người đại khái đều hiểu Bách Thẻ trải qua cái gì. Vị tiền bối kia một phen, ảnh hưởng tới Bách Thẻ một đời, thậm chí ở một mức độ nào đó sáng tạo ra vị này ảnh đế. Có tốt mấy công việc nhân viên thậm chí bởi vì nghe được Bách Thẻ lời nói này yên lặng đỏ trong mắt. Bọn hắn lâu dài trà trộn tại cái vòng này, có thể có chút người bản thân liền là hướng về phía diễn kịch. Nghệ nhân các phương diện đi, nhưng bởi vì thiên phú, hình tượng, năng lực các loại nguyên nhân mà ngược lại đầu nhập vào bàng chi trong công việc. Cũng có rất nhiều là ngay từ đầu liền hướng về phía sau màn tới. Nhưng những người này đồng dạng được chứng kiến trong hội này quá nhiều quá mức lui tới người. Cũng chỉ có mấy cái như vậy không quá như ý bằng hữu. Đến cuối cùng, có vốn liếng ủng hộ khác nói. Phần lớn người, nếu như không phải thật sự yêu quý, thật rất khó kiên trì nổi. Mấy người nội tâm mềm mại địa phương bị đánh trúng, cảm xúc cuồn cuộn, cũng đã có người khóc. Giờ khắc này, nơi này rốt cục có một chút xíu bị bóng ma tử vong bao phủ bầu không khí. Chết, không đáng sợ, không thể lại làm chính mình muốn làm sự tình, không thể lại tiếp tục truy đuổi giấc mộng của mình. không thể lại trải qua này đó, sướng vui giận buồn mới đáng sợ. Áo đỏ nữ vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Nàng gương mặt kia bản thân cũng không làm được cái gì hữu hiệu biểu lộ. Không có cơ bắp, không có mỡ, không cần mặt mũi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.